Chương 591, Tổ bị giả mạ tiểu động tác. Chán ghen mặt mày gầy nhẹ, đối với hạt hỷ giả mạ chủ động đưa ra chuyện này cảm thấy kinh ngạc, bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Uzumaki đại trưởng lão bị mình xử lý về sau, Uzumaki tân nhất đại nhân tài điêu linh, tân nhiệm đại trưởng lão thực lực càng là chỉ có đỉnh phong thượng nhẫn, hơn nữa thoạt nhìn không có tiến thêm một bước hy vọng. Loại tình huống này, phát triển nghiên cứu mới kết giới tự nhiên lực không theo tâm, dù sao nghiên cứu mới nhận thuật loại này đồ vật cũng không hoàn toàn nhìn thực lực, thiên phú ở trong đó chiếm rất lớn tỷ lệ. Không phải vậy nguyên tắc bên trong nhị đại hỏa ảnh QNZ sẽ không trở thành nhận thuật nghiên cứu tông sư. Cho chuyện hai câu, hắn liền cùng Hạt Hy ra mà cùng một chỗ tiến về hội nghị chỗ. Đẩy cửa vào, các đại trưởng lao đã vào chỗ, Uchiha mà đã giả vị trí như cũ không người. Ghen ngồi tại mình vị trí bên trên, Hạt Hy ra mà bắt đầu mở miệng, hắn thần sắc nghiêm lại đạo, liên quan tới ta trước đó nói qua cổ nổ hạ mới phòng ngự công sự. Lần này nhất định phải thảo luận ra kết quả, đây là ta định ra kế hoạch, mọi người đến xem thử. Hắn nói, đem trước đó chuẩn bị xong tư liệu phân phát xuống dưới. Gen cũng được một phần, nhẹ nhìn qua hai lần. Phần này kế hoạch kỹ càng quy hoạch cổ nổ hạ các nơi phòng ngự công sự, đem các đại tộc nhẫn giả đều tính toán đi vào, hoạch xuất ra riêng phần mi nhờ phòng ngự khu. Trừ cái đó ra, hạt hì ra mà còn vạch muốn tại cổ nổ hạ thôn ngoại tu xây mỗi cái cứ điểm. Từng tầng đối thôn làng hình thành bảo hộ, tại bất luận cái gì chiến đấu phát sinh tình huống dưới ngăn địch tại thôn môn bên ngoài. Nhất trọng yếu một điểm thì là liên quan tới mới phòng ngự kết giới. Hòa ảnh đại nhân, ngài yêu cầu mới kết giới tối thiểu nếu có thể ngăn cản ngài toàn lực nhất kích, cái này quá ép buộc, lấy hiện tại kết giới cường độ, muốn bao trùm cổ nổ hạ như thế lớn diện tích, căn bản không có khả năng hoàn thành. Uzumaki nhất tộc trưởng lão lên tiếng. Giữa lông mày có thật nhiều do dự. Trình độ nào đó, vị này ủ dù mà kỳ trưởng lão nói rất có đạo lý, nhưng sẻn dù hạt hí ra mà không quan tâm những chuyện đó, trên bản chất hắn cũng là một vị cường ngạnh người lãnh đạo, đặc biệt là tại liên quan tới cổ nổ hạ vấn đề trên. Cái kia là vấn đề của các ngươi, thôn làng an toàn lớn hơn hết thảy, cũng là bởi vì không có loại này kết giới, chúng ta mới muốn khai phát mới. Tóm lại trong vòng một năm các ngươi nhất định phải nghiên cứu ra mới kết giới, ta không hy vọng lần này sự kiện tái diễn. Gặp đối phương không nói gì, Senju Hashirama ngữ khí hơi chậm, ta QNZ biết chuyện này khó khăn, như vậy đi, nghiên cứu trong lúc đó thôn làng tiền tài cùng nhân tài đều sẽ trình độ lớn nhất hướng các ngươi nghiêng, đồng thời vì phát triển nghiên cứu thuận lợi, ta cố ý mời Uzumaki Mito đảm nhiệm lần này kết giới nghiên phát tổ trưởng NZ. Đối với cái này huyền bộ dài đã đồng ý ghen tại cổ nổ hạ chức vị là ám bộ bộ trưởng, tại loại này hội nghị lúc, hạt hì giả mạ sẽ xưng hô chức của hắn xưng. Hòa ảnh lời nói chém đinh chặt sát, hiển nhiên không có thương nghị chỗ trống, ú dù mà kỳ trưởng lao chỉ có thể yên lặng tiếp nhận mệnh lệnh, trong lòng thầm nói, xem ra chỉ có thể đem đại trưởng lão cùng một chút trong tộc cao thủ đều mời tới, bất quá có công chúa hỗ trợ, chưa hẳn không thể nghiên cứu ra mới kết giới. Về sau hội nghị thì là thương nghị vấn đề khác, tỉ như nhẫn giả trường học lại có 2 tháng liền có thể hoàn thành, nhẫn bộ tổ kiến công tác, cùng thôn làng trọng kiến. Trong lúc đó, Gen chỉ là ngồi ở chỗ đó nghe, cũng không tham dự thảo luận. Kỹ càng sự tình bị đã định, Senju Hashirama vung tay lên đạo, bây giờ hội nghị dừng ở đây, tan họp. Hội nghị đến đây là kết thúc, các đại tộc trưởng lần lượt tán đi, Gen QNZ đứng dậy hướng Hashirama cười đạo. Mỗi trời đều khổ cực như vậy, đi uống chén trà thế nào? Senju Hashirama vò xoa bả vai cười khổ đạo, không được à, ta không giống ngươi, ám bộ chỉ là mới thành lập, lại không có khẩn cấp nhiệm vụ, có thể đem hết thể sự tình đều giao cho Hiyugata Mamo. Hiện tại cô nổ hạ ngay tại trọng kiến khẩn yếu con đầu, không có gì lớn nhỏ đều muốn ta ký tên, bên kia còn có thành đống văn kiện chờ ta phê duyệt đâu, thực sự không thể phân thân Agen cùng tình nhìn hắn một cái. Quay người liền muốn rời khỏi. Hạt hì ra mạ vội vàng lên tiếng, ghen, các loại. Còn có việc ghen nghi hoặc một tiếng. Mạ đã giả tình huống thế nào, ta nghe nói hắn từ sau khi trở về vẫn đóng cửa không ra, thương thế còn chưa lành á. Hạt hì ra mạ do dự hạ hỏi thăm. Ghen than nhẹ một tiếng, thương thế là không có gì đáng ngại, nhưng tình huống lại không thể lạc quan. Chuyện này rất khó giải thích, quan hệ đến chúng ta ủ chỉ hạ nhà cấm thuật. Ta QNZ không thể tùy tiện đối ngươi lộ ra. Dạng này A lại cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ nói chuyện phía một câu, Ghen Ly mở hỏa ảnh điệu đi dạo bước trong thôn, nghị nghị hướng ám bộ đi đến. Tại khác một phương diện, Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ tại tan họp sau rời đi hỏa ảnh điệu đi, nhanh chóng đi vào thôn làng Yệp Cạ Cụ, tại góc tối không người mở ra một đầu mật đạo hướng xuống mà đi. Mật đạo rất dài, không có bất kỳ cái gì sáng ngời lộ ra âm trầm mà kiềm chế, ước chừng đi 10 phút đồng hồ, trước mắt đột nhiên sáng lên. Xuất hiện một cái rộng lớn dưới mặt đất không gian, bốn phương thông suốt. Không gian bốn phía vẫn là mới mở đục vết tích, hiển nhiên là mới lạc thành không lâu sau. Mơ hồ trong đó còn có tiếng đào móc truyền ra, biểu thị chỗ này dưới mặt đất không gian vẫn đang khuyết đại. Tại Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ xuất hiện thời điểm, một đạo nhân ảnh cấp tốc xuất hiện, cung kính đạo, Tô Bị Dạ Mạ đại nhân, ngài đã tới. Cái này nhân thân mặc một thân hôi bảo, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ. Nhìn rất là vui cảm giác, nhưng nếu nhìn kỹ, bọn hắn mặt nạ cùng ám bộ mặt mèo mặt nạ lại có nhỏ xíu khác biệt. Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ khuôn mặt lạnh lùng, gật đầu đạo, sự kiện kia làm thế nào tên này nhẫn giả vội vàng trả lời đạo, dựa theo phân phó của đại nhân, đã toàn bộ thu về, chỉ bất quá đối phương thi thể đã phong hóa, chỉ để lại một chút cho cốt, y lìa liệu nhẫn giả nhóm chính tại tiến hành phân tích, đại nhân mời đi theo ta. Hai người khởi hành. Hành tẩu tại cái này dưới mặt đất trong không gian, hướng một cái phương hướng mà đi. Hành tẩu trung thiên tay Tô Bị Dạ Mạ hỏi thăm, chuyện này không có để ám bộ người phát hiện đem. Phía trước nhẫn giả đáp đạo, không có, ám bộ bên trong QNZ có chúng ta Sẻn Dù tộc nhân, hết thể đều tại ta A giám thị phía dưới, lại thêm tất cả mọi người coi là đối phương thi thể phong hóa, cho cốt vô người để ý bất quá đại nhân. Chúng ta bí mật thành lập tổ chức dù sao tại Cổ Nổ Hạ hoạt động, gần đây giống như đưa tới ám bộ hoài nghi, vạn nhất bị bọn hắn tìm tơ y phát sinh xung đột, chúng ta nên làm cái gì? Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ hơi trầm tư sau đạo, đây đúng là cái vấn đề, chúng ta liền xem như ngầm trong đất tổ chức, cũng phải có thân phận mới được, chuyện này ta sẽ đích thân cùng đại ca nói, không cần lo lắng, hừ, tình báo bộ như thế trọng yếu địa phương, sao có thể để ủ chỉ hạ toàn quyền nắm giữ.